Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, 401, 400 tình kiếp quyết ý. Sống sót tường, Xuyên Kha Hoàng thất bên này chuyện hư hỏng cùng nghiệt duyên tạm thời có một kết thúc rồi. Đại hoàng tử Lý Đường bị Kim Ear trói chặt sau, vẫn mặt âm trầm, như là cha mẹ vừa mới tạ thế một dạng, đột xuất một cái sinh vô khả luyến. Trong miệng đều là ở nhỏ giọng thầm thì, buồn nôn, cùng, cách ứng người, hai từ này hợp. Tương lai làm sao? Tạm thời khó nói. Chỉ ít hiện giai đoạn, Lý Đường là không có quay trở lại lần nữa Xuyên Kha văn minh ý nghĩ rồi. Vốn là, hắn vẫn cứ có chính mình kế vặt, dự định trở về Xuyên Kha sau. Dựa vào Xuyên Kha văn minh khoa học kỹ thuật nghiền ép, đem Kim Ear trực tiếp ném vào sinh mệnh duy trì trong khoang. Để nó vĩnh cửu ngủ say. Nhưng là, cái này kế vặt, ở trong chớp mắt, liền bị triệt để đánh nát. Đầu tiên là Kim Ear cùng chung thực lực cảnh giới của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu. Một đối một, hắn thật không nhất định là Kim Ear đối thủ. Thứ yếu là Kim Ear cái này bình hoa. Ở tình kiếp trói chặt sau khi thành công, chớp mắt tiến vào hoàn toàn mới nhân vật bên trong. Biểu hiện ra một số đặc chất. Để đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam đều trố mắt ngoác mồm. Nhìn tê cả da đầu. Nếu như ngày nào ta bởi vì ngươi bị giam cầm lên. Hoặc là, ngươi muốn đối với địa cầu bất lợi. Ta ở vô pháp ngăn lại tình huống của ngươi dưới. Sẽ chọn lập tức tự sát. Kéo ngươi cùng chết. Kim Ear ở trói chặt Lý Đường thành công ngay lập tức. Liền nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn. Ngữ khí nghiêm túc đến cực điểm nói. Ta hiện tại tốt xấu cũng là địa biểu cấp cường giả. Ngươi phải tin tưởng. Ta có thực lực như vậy cùng thủ đoạn. Coi như đánh không lại người khác. Chí ít tự sát điểm này. Là có thể làm được. Lời này hiển nhiên không phải đang nói đùa. Nàng phát biểu lần này ngôn luận thời điểm. Biểu tình nghiêm túc. Ánh mắt bình tĩnh. Thần thái cuồng nhiệt. Không giống như là có độc lập ý thức tự chủ cá thể. Càng như là một loại nào đó tà thần cuồng tín đồ. Liên quan với Xuyên Kha văn minh một ít tương lai. Cùng với các ngươi hoàng thất dòng chính tính tình. Sớm ở mấy tháng trước. Tiên tri cũng đã nói cho ta rồi. Vì địa cầu văn minh quật khởi cùng hòa bình. Ta đồng ý hy sinh cái tôi. Tác thành tập thể. Loại này tên lưu sử sách cơ hội. Không phải là người nào đều có tư cách đụng tới. Sớm ở lần thứ nhất địa cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội thời điểm, Mã Nhiên liền đối Kim Ear sử dụng đầu độc năng lực. Ở bảo lưu cơ bản nhân cách cùng đặc chất tình huống, bất chi bất giác mãi mãi bóp méo nàng một số tư duy hình thức cùng tam quan. Từ ma tử kia học được một chiêu này, lợi hại a, lúc đó Tô Sắc Vi liền không nhịn được cảm khái lên. Nàng có thể rõ ràng nhận biết được Kim Ear nói những câu nói kia, tất cả đều là thành tâm, không có nửa câu giả tạo cùng lời nói dối. Nếu như giả thiết tình cảnh chân chính phát sinh, nàng sẽ không chút do dự mà kéo Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường cùng đi chết. Làm người trong cuộc Lý Đường, bị buồn nôn không cạn, vẫn duy trì một bộ tư mã mặt, cũng hoàn toàn có thể lý giải rồi. Cùng Lý Đường so ra, tam hoàng tử Adam càng thêm uất ức. Muốn tham dự trong đó, rồi lại không biết được hẳn là từ đâu làm lên. Tiến thoái lưỡng nan, chủ trừ không trước, xoắn suýt vô cùng, đơn giản thẳng thắn đi tới nước Mỹ thiên sứ chi thành. Trước tiên đi đón thu thất hoàng nữ hạm đội rồi, không có người theo tới. Mọi người đều rất tin tưởng thủ đoạn của Mã Nhiên. Tam hoàng tử Adam tiếp thu xong chiến hạm quần sau. Thậm chí còn đến tự mình lại đây tìm kiếm Mã Nhiên báo cáo tình huống. Nếu không thì, ai biết trong đầu hắn tồn lưu một viên kia điều kiện phát động thức bom liệu sẽ có tại chỗ bể mất. Trực tiếp đem linh hồn của hắn nổ thành mảnh vỡ. Đến đây, thế tới hung hăng Xuyên Kha văn minh. Thất hoàng nữ Eva thần hồn câu diệt. Đại hoàng tử Lý Đường bị tình kiếp trói chặt. Tam hoàng tử mạng nhỏ cũng bị khống chế ở Mã Nhiên trong lòng bàn tay. Duy nhất lưu lại đuôi, chính là thấy tình thế không ổn, từ bên người Eva trực tiếp chạy thoát hộ vệ Xuyên thất rồi. Nếu như tên kia thật sự có thể chạy ra Thái Dương hệ thậm chí hệ Ngân Hà, chân chính trở về Xuyên Kha Văn Minh, xác thực sẽ sản sinh không ít biến số. Bất quá, nhìn Mã Nhiên bức kia thong dong trấn định tư thái, Tô Sắc Vi liền cảm thấy, chính mình không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều tế bào não. Hắn đều không lo lắng. Sắc Vi đại nhân có cái gì thật lo lắng cho. Tối hôm nay liền về nước A. Tô Sắc Vi quay đầu lại, liếc nhìn mới vừa ra lò phản đồ chi tường. Lúc trước ác chiến bên trong, cả tòa nhà lầu đều bị đánh thành cho bụi, tan thành mây khói. Chỉ có một mặt này tường bị Mã Nhiên hết sức bảo lưu lại. Nhìn trên mặt tường lập lòe huyết quang cùng màu tử kim lôi điện tia sáng, Tô Sắc Vi cảm thấy vật này chỉ ít còn có thể bảo tồn nửa cái thế kỷ. Mã Nhiên đến cùng là dùng thủ đoạn gì mới làm được điểm này? Thiếu nữ cũng không biết. Chỉ ít nàng rất rõ ràng. Một mặt này tường, chỉ cần còn tồn tại, thì có thể làm cho những kia có người phản bội tiềm chất đám gia hỏa đang phản bội trước, cân nhắc sau đó làm. Không có cách nào. Hiện trên địa cầu thế cuộc dung chuyển. Trong hoàn vũ, không biết được có bao nhiêu văn minh ở tinh cầu khác chính mắt nhìn chằm chằm. Trên địa cầu khuấy gió nổi mưa. Dù cho lần này đang đối mặt Xuyên Kha Văn Minh thời điểm tựa hồ là đánh ra nghiền ép cục diện, có thể Tô Sắc Vi sâu trong nội tâm cũng rất rõ ràng. Thực lực tổng hợp trên địa cầu nơi ở thế yếu một phương. Rốt cuộc Xuyên Kha Văn Minh đến ba vị hoàng thất dòng chính đều là trẻ tuổi một đời người, còn khiếm khuyết một ít lòng dạ cùng rèn luyện, bị dẫn vào Mã Nhiên sớm bố trí kỹ càng trong bẫy dập, lấy ngắn công trường. Nếu như là đổi làm Xuyên Kha Văn Minh thành thục thực dân tướng quân, thống soái, thậm chí hoàng đế thân chinh đây, đến vào lúc ấy, địa cầu còn có thể giống lần này một dạng may mắn thắng lợi sao? Bởi vì thực lực tổng hợp nơi ở thế yếu mới, sở dĩ làm việc phải thẳng thắn quả quyết, khốc liệt ngoan độc, lấy phản đồ chi tường nhắc nhở người đến sau, làm tên khốn kiếp sẽ là như thế nào hạ tràng. Ngoan cố đến cùng, lấy một tên thủ hộ giả cùng chiến sĩ thân phận, quang vinh chết trận xa trường, còn có thể đi vào phán quan, vương thư dẫn hóa thân minh vực, trong tương lai phục sinh lại, sống lại một đời, làm phản đồ, vậy thì thần hồn câu diệt, cái gì đều không còn sót lại, còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Nếu như địa cầu đủ mạnh, ở vũ trụ mênh mông bên trong, cũng có thể hoành hành bá đạo. Đến vào lúc ấy, cũng sẽ không cần thủ đoạn như vậy rồi. Tinh cầu văn minh tự hào cảm cùng lực liên kết, một cách tự nhiên sẽ sản sinh. Này tường, là sống sót. Tô Sắc Vi một cái tay đặt tại phản đồ chi tường trên. Bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, hưng phấn không tên. Ta có thể cảm giác được, nó cũng đang phát tán ra linh hồn khí tức, hơn nữa cùng lãng mạn nữ thần Sana tên phản đồ kia hoàn toàn khác nhau. Nó đang thong thả hấp thu Sana huyết nhục tinh hoa, sinh cơ càng ngày càng mạnh. Đây là suy nghĩ ra luyện chế pháp bảo thủ đoạn, vẫn là tường thành tinh rồi. Ta có thể chém hai khối xuống mang về làm nghiên cứu sao? Đứng ở bên cạnh Khương Thái cùng băng ghế, hai người khóe mắt hơi co giật. Trước Tô Sắc Vi không có nói rõ thời điểm, bọn họ còn không có cảm giác gì. Hiện tại cẩn thận cảm thụ, liền cũng phát hiện, phản đồ chi tường xác thực tỏa ra tươi sống hơi thở sự sống. Phảng phất là một cái mới vừa ra đời trẻ con. Tuy rằng một mặt này tường khả năng nghe không hiểu tiếng phổ thông, nhưng nó chi giác tương đương nhạy cảm, khoảng chừng có thể suy đoán ra ý của Tô Sắc Vi. Vào giờ phút này, phản đồ chi tường ở trước mặt Tô Sắc Vi run lẩy bẩy, có vẻ nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Nhìn Tô Sắc Vi ở tràn đầy máu tanh phản đồ chi tường bên cạnh đi qua đi lại, đầy mặt hiếu kỳ biểu tình, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, lại rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Cho đến ngày nay, Nhiên võ nội khí đã là hàng thật đúng giá thập cửu đoạn. Qua lại thần kỳ biểu hiện, cũng làm cho Mã Nhiên danh tự này tích lũy đầy đủ tín dự. Bất luận biểu hiện ra thế nào thần bí thủ đoạn, mọi người phản ứng đầu tiên đều không phải nghi vấn, mà là hiếu kỳ, muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý. Sở dĩ Ma tử huân chương điểm hóa công năng, cũng không cần giải thích quá nhiều. Cảm thấy hứng thú, khán giả sẽ tự mình não bổ ra giải thích hợp lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.